cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 72, 72, không mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Wattpad, My You, cô phóng vi không nhúc nhích, Lộc Hành Ngâm cũng vậy. Một lúc sau, cục bột trắng nằm trong lòng hắn lại chui ra, khi nhìn hắn, khóe mắt và lông mày hiện lên nụ cười rạng rỡ. Đó là niềm vui đơn thuần, hạnh phúc vì quay về thì nhìn thấy hắn, hạnh phúc vì có thể ôm hắn. Cô phóng vi vươn tay cởi ba lô, tự mình đeo. Có lạnh không, anh dẫn em đi ăn sáng trước. Lộc Hành Ngâm tay đỏ bừng vì lạnh, đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được lạnh cóng khi vô tình chạm vào. Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn nói, được, nhưng vẫn còn phải đợi một người, còn phải đợi một người. Gu Fang sửng sốt, ngay khi đang nói chuyện, Thẩm Thanh Vân chạy đến với những chiếc túi lớn và túi nhỏ. Này, này, anh đến đây, anh em có đến đón em không? Cô phóng vi nhìn anh ta chạy tới, và đứng bên cạnh Lộc Hành Ngâm. Thẩm Thanh Vân làm nhảm kể lại trải nghiệm của mình ở điểm kiểm tra an ninh vừa rồi. Không biết tại sao, bộ chảo nồi anh mang theo trước đây không được kiểm tra, bây giờ kiểm tra cũng không có gì to tát, nhưng khá rắc rối, mở vali ra lục tung lần nữa, anh còn phải nhét lại nữa. Thật không dễ dàng gì để nhét tất cả những thứ đó vào, anh thiếu chút mệt chết. Anh mang đồ theo nhiều hơn Lộc Hành Ngâm, có hơn 30 tài liệu hóa học, sách chuyên môn. Một số sách đề sai lớn và tuyển tập đề chọn lọc đều được đưa cho Lộc Hành Ngâm, chúng được cất giữ đặc biệt trong một dương sách đặc biệt. Anh nhìn cô phóng vi cõng chiếc túi của Lộc Hành Ngâm trên lưng, giơ ngón tay cái lên. Anh bạn hào phóng, cậu có thể dương cái tủ sách này cho tôi được không? Cô phóng vi thấy anh chỗ nào cũng không vừa mắt, anh là kẻ đã bắt cóc em trai tôi. Thẩm Thanh Vân, chưa kể cố đại thiếu gia trời sinh ngón tay chưa dính nước xuân, việc sách cặp đi học cho em trai đã là một ngoại lệ. Hắn chưa bao giờ làm cu li cho những người đàn ông khác. Lộc Hành Ngâm trở lại tỉnh quy mà không nói một lời. Sau 2 ngày 2 đêm, cậu cư nhiên bỏ trốn cùng tên này. Lộc Hành Ngâm hoàn toàn không hiểu tại sao sắc mặt của cô phóng vi lại trở nên thúi, nên cậu nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Là em và sư huynh vừa vặn trở về, cho nên chúng ta chỉ cùng nhau đến đó rồi cùng nhau trở về. Sư huynh đưa cho em tất cả các sách tư liệu của anh ấy, cái dương này đưa cho em phải mang về. Cậu đưa tay ra nhận lấy dương sách, nó nặng ít nhất cũng chục ký, lật ngược bàn tay tái nhợt vì lạnh, vẫn còn thấy vết hằn trên những ngón tay bị xiết. Cậu xách túi trở lại thành phố Đông Đồng vào ngày hôm qua, những dấu vết này không phai mờ, biến thành những vết bầm tím. Tuy rằng không có vết sẹo, nhưng là từ các loại vết tích nhỏ, vết sẹo đều chậm rãi lành lại, vết tích dần rõ ràng. Mới cầm chắc nó lên, một bàn tay đã chạm vào cổ tay cậu và nắm lấy một cách mạnh mẽ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô phóng vi không biểu lộ cảm xúc. Đừng cử động, có chút hung dữ. Lộc Hành Ngâm và Thẩm Thanh Vân nhìn nhau, ngầm ngừng nói chuyện. Nhà ga ở khu thành thị, ba người đi dạo một hồi, tìm một quán mì ngồi xuống, ăn sáng xong bắt taxi trở lại trường trung học số 7 Thanh Mặc. Còn 2 tiếng nữa cổng trường mới mở, Thẩm Thanh Vân chào hỏi, trước tiên thu dọn đồ đạc trở về nơi thuê. Căn hộ của giáo viên mà Trần Sung đã giúp tìm thuê với giá rẻ để mở phòng tư vấn thi đua của họ. Mà Lộc Hành Ngâm đi theo cố phóng vi trở lại căn nhà cho thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cửa, Lộc Hành Ngâm không nói gì, cũng không quan tâm đến việc mình bị ông cố mắng té tát, chỉ cười với hắn, chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo, đi ra ngoài, tay ôm gối bò lên chiếc giường mèo khổng lồ của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cô phóng vi ban đầu còn cái bản mặt thúi, nhưng khi thấy cậu ngủ say, không thể tức giận nổi. Với một chiếc cặp sách và hành lý nặng như vậy, dây đeo vai của chiếc cặp gần như bị rách, cúc áo không cài được, đồ đạc suýt tuột và rơi ra ngoài. Sau khi mở ra, trong đó chất đầy sách, còn có một lọ kẹo dẻo kém chất lượng bên trong có hạt dưa và lạc khô, bên trên có nhét một ít kẹo ngô. Cô phóng vi lấy lọ kẹo ra đặt trên bàn cà phê, đi vào phòng ngủ thu dọn vài dương đựng đồ sạch sẽ. Hắn có trình độ ngăn nắp nhất định, thậm chí từng bộ phận thay thế của người máy nhỏ cũng phải được sắp xếp và cất gọn gàng lúc này. Hắn nhét phụ tùng và vật liệu chế tạo vỏ của Tiểu Cương Thi vào gầm giường, sau đó lấy ra đưa cho Lộc Hành Ngâm một cuốn sách. Lộc Hành Ngâm cử động, và một giọng nói ngái ngủ truyền đến. Anh ơi, dọn sách cho em, cô phóng vi nói, sau đó dừng lại. Những sách này tôi cũng có, sao em không hỏi tôi? Lộc Hành Ngâm thực sự không buồn ngủ lắm. Cậu thích nói chuyện với hắn, dần dần tỉnh táo, lật người từ ổ mèo, thò đầu ra ngoài, lại nghiêng đầu trong ổ mèo lớn và nhìn hắn. Em nghĩ anh không cần những thứ này. Anh em rất thông minh. Em cũng thông minh vậy. Cô phóng viên phân loại cho cậu, đồng thời cũng có chút đắc ý. Lưng dựa lưng, khóe môi giật giật. Sách cùng danh sách đưa tên họ Thẩm cho em là phương pháp huấn luyện thi đua ở trường bình thường. Cân bằng một câu trong 3 giây cũng giỏi tính toán nhanh và có thể sử dụng các phương pháp học tập hiệu quả hơn, nên em không cần nó đâu. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong văn phòng hiệu trưởng, hắn đã không có bất kỳ nghi ngờ nào về chỉ số IQ của Lộc Hành Ngâm. Đây là một người em thiên tài. Lộc Hành Ngâm ngập ngừng muốn nói. Cô phóng vi có lẽ cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng câu đó chính là câu hỏi gốc của cuộc thi hóa học khu vực lần thứ 15. Cậu từng làm, đương nhiên cậu sẽ làm được, không khó chút nào để thuộc lòng đáp án của câu hỏi ban đầu. Vậy cách học hiệu quả hơn là gì? Lộc Hành Ngâm quấn trong một chiếc chăn nhỏ hỏi. Hóa học thực sự là một môn học có vị trí rất khó xử. Nó là một môn học chức năng bắt nguồn từ tồn tại lịch sử và chưa được sửa chữa và xác định. Nó mang tính chức năng và tính khoa học hơn. Không giống như vật lý học, môn học có khả năng nghiên cứu nguồn gốc của tất cả các chất. Đặc điểm của nó không thiên về các khái niệm như toán học, sinh học, các định nghĩa cũng rất khó hiểu. Em có thích hóa học không? Thích, Lộc Hành Ngâm nói. Tại sao em lại thích? Cô phóng vi hỏi, quay đầu cười với cậu. Có phải thấy mình giống như một nhà giả kim lão luyện? Một, có thể tạo ra nhiều thứ mới bằng ống nghiệm, tay trái cầm thuốc tay phải thử thuốc thử đúng không? Có phải rất thú vị? Một, nhà giả kim. Hay nhà chế thuốc, Lộc Hành Ngâm lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. Em muốn một ngày nào đó sẽ tổng hợp được một loại thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn u máu não. Muốn kiếm tiền, cậu không tham gia lớp học phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp thực nghiệm ở thành phố Đông Đồng chỉ cung cấp môn sinh học, dùng để chuẩn bị cho hội sinh học. Trên thực tế, ngay cả thí nghiệm sinh học cũng chỉ là đặt một phiến kính và khởi động kính hiển vi. Đôi khi kính hiển vi không bật và một số hình ảnh có vấn đề trực tiếp. Giáo viên cho điểm nhóm thường thấy động tác làm đúng thì cho điểm. Sau đó, trong cuộc thi hóa học có thực nghiệm đánh giá, chỉ khi quan sát phòng thi, cậu mới học được thao tác chuẩn độ từ người khác, coi như luyện tập một lần. Nếu cảm thấy môn học nào đó thu hút em có thể bắt đầu học từ nơi đó. Bây giờ có phòng thí nghiệm, anh sẽ gọi điện cho ông nội nhờ họ gửi thêm thiết bị và thuốc thử. Phòng thí nghiệm mới không thể sửa chữa ngay được, nhưng là một số thì có thể. Cô phóng vi nói. Bắt đầu trực tiếp từ thí nghiệm, hệ thống tri thức khác với thí nghiệm, mới là vững chắc nhất. Tôi là, khi hắn nói đến đây, giọng điệu của hắn dừng lại. Tôi đã xây dựng một phòng thí nghiệm ở nhà cho từ khi còn nhỏ, hệ thống kiến thức được cung cấp bởi thao tác thí nghiệm. Khi em về nhà, em cũng có thể nhờ chú hoặc cô hoặc xây một cái cho em có thể thực hành ngay cả trong những ngày nghỉ. Lộc Hành Ngâm lại nhắm mắt lại, giọng nói ngoan ngoãn. Vâng ạ, Tống Lê cũng trở lại vào thứ hai. Họ đến trường trung học số 1 Công Ngọc ở tỉnh Ca trong khoảng 3 ngày, khi họ quay lại một tiết toán trở thành một tiết kể lể. Trường trung học số 1 Công Ngọc đó không phải là người. Đó không phải là trường học, mà là quân đội. Thật là không thể thay đổi môi trường, đàn áp học sinh và giáo viên đến chết. Thầy chưa bao giờ thấy học sinh vẫn đang học kỳ 2 lớp 11 mà phải làm nhiều bài thi đại học như vậy, uống nước trong lớp sẽ bị phạt, giám sát xuyên suốt 24 giờ. Các học sinh ban 27 rất lo lắng. Chúng ta sẽ không làm như vậy chứ? Không đến vậy, chúng ta không có áp lực kinh khủng như vậy. Tống Lê nghiêm túc nói. Thầy vẫn cảm thấy không ổn, ít nhất Thanh Mặc chúng ta không thể làm thế. Nhưng vẫn học được rất nhiều. Về phương diện chất lượng giảng dạy, thì đợi các thầy cô suy nghĩ, nghiên cứu một chút, sau đó sẽ giảng cho các em thử hiệu quả. Cùng lúc đó, lớp thi đua vào thứ hai chính thức bắt đầu. Xem xét số lượng người đăng ký và áp lực của cuộc thi. Trường trung học số 7 Thanh Mặc chỉ mở 2 lớp thi toán và thi hóa học, và chỉ có 2 lớp này do các giáo viên nổi tiếng phụ trách. Thời gian học của lớp thi đua sẽ theo sự sắp xếp trước đó, buổi sáng học thêm tự học, buổi tối học thêm sau khi tự học, thời gian học thêm trong các ngày nghỉ sẽ được nén lại. Tiến độ giảng dạy hiện tại được sắp xếp là 1 tháng sẽ dạy xong chương trình phổ thông trước. Một nhóm học sinh ban 1 và Lộc Hành Ngâm được Trần Sung chọn ra để phân công nhiệm vụ vì tiến độ. Các em đã nắm vững kiến thức phổ thông, nên đọc trước những cuốn sách chuyên nghiệp về phần vô cơ, đồng thời làm quen với thao tác thí nghiệm. Chiến lược của chúng ta là bỏ hoàn toàn phần hữu cơ và tập trung vào các đề có điểm khoảng 45 điểm. Nếu có đủ thời gian, sẽ tiếp tục tập trung vào luyện tập. Chẳng sợ điểm bị thay đổi thì năm sau tổng điểm sẽ không quá cao. Trình độ chuyên môn thì có thể tham khảo một số hoạt động trại hè của các trường đại học. nhưng mục tiêu của chúng ta không dừng lại ở 45 điểm. Tôi đã từng dạy cho học sinh 90 điểm nên các em phải chiến đấu vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban một học ở tầng 3, văn phòng giáo viên bỏ trống được sử dụng làm phòng tối nhỏ và phòng thí nghiệm, nhưng vì khu vực này được chia một nửa cho các lớp thi toán nên các thành viên trong đội với Lộc Hành Ngâm vẫn thích hơn để chứa đồ lặt vặt. Văn phòng giáo vụ nhà trường đưa cho họ một tấm kim loại dành cho phòng huấn luyện thi đua, có thể đóng đinh trước cửa nhưng họ không đóng đinh mà treo một tấm bảng đen nhỏ mà Trần Sung dùng để thông báo nhiệm vụ tại cửa. Viết, đại bản doanh tư lệnh Tiểu Lộc, trên thực tế là một dạng buồn vui lẫn lộn. Từ kỳ thi tháng vừa qua, những đứa trẻ này đã phát triển được cách học hiệu quả nhất, tự giác và có thói quen, không làm phiền lẫn nhau và độc lập với nhau. Căn phòng nhỏ tối tăm thắp sáng lờ mờ, mỗi người đều mang theo đèn bàn của mình. Luồng ánh sáng Delayism Livestream chói mắt của Dịch Thanh Dương đã trở thành chiếc đèn bàn được ưa chuộng nhất, khi bật lên có thể chiếu sáng cả căn phòng tối om. Tiếp tục làm đề, chứng thực, cố gắng hiểu những cuốn sách chuyên môn và khái niệm mơ hồ, đồng thời xây dựng một hệ thống kiến thức mới từ đầu. Giấy trắng mực đen, nhìn lâu những đốm sáng đủ màu trước mắt, ai cũng ít nhiều có triệu chứng khô mắt nên mua chung thuốc nhỏ mắt. Thẩm Kha ngày nào cũng mang đồ ăn vặt đến, bởi vì học nhiều nên bút mực nhanh dùng hết. Hoặc mọi người trộn lẫn với nhau nên thường biến mất, vì thế bọn họ đến quầy quà vặt mua cả một hộp ngòi bút nhựa giá rẻ, sau đó lấy trộm một cái giỏ từ trong kho treo trên lên tường. Bất cứ khi nào ai đó viết xong một ngòi bút, sẽ bỏ một đầu bút vào giỏ, trong vòng 2 ngày đã tích góp được mấy cây. Đây là huân chương của chúng ta. Dịch Thanh Dương, Hoàng Phi Kiện và những người khác càng trở nên tự hào hơn. Sau này, để khuyến khích nhau. Bọn họ chỉ việc nhặt mấy hộp giấy vụn về làm nơi đựng bút cho mọi người đổ đầy, ngày nào cũng so xem ai dùng nhanh hơn, ai làm được nhiều đề hơn. Lộc Hành Ngâm, cậu sao vậy, 3 ngày rồi sao vẫn chưa xài hết cây nào? Dịch Thanh Dương tổng kết số đếm gãi đầu, nhưng rõ ràng cậu làm nhiều đề nhất, em ấy viết chữ nhẹ, giọng nói phát ra từ nhà bên cạnh. Đã đến giờ tan học, tất cả học sinh lớp 11 đều đang chuẩn bị cho kỳ thi thống nhất của thành phố, hành lang yên tĩnh. Chỉ có một bức tường giữa phòng tiện ích và ban 27, mọi người đều có thể nhận ra giọng nói của cố phóng vi. Cổ thần, lớp nâng cao bắt đầu, cậu không tham gia tiết nào, có muốn làm thí nghiệm không? Hoàng Phi Kiện cao giọng, tò mò hỏi. Cậu làm thí nghiệm cũng giỏi à? Lão Trần muốn chúng ta làm bắt đầu với thí nghiệm chuẩn độ, sau đó cũng cần thực hiện các thí nghiệm tổng hợp để kiểm tra năng suất gì đó. Thời gian thầy ấy cho bọn tôi giới hạn trong 1 phút. Nhưng lần đầu tiên tôi mất hơn 5 phút để làm xong. Chuyện này nói sau, học lý thuyết thật tốt trước đi. Gu Fang Wei từ cửa bước ra, trên tay cầm 2 ống nạp bút đã qua sử dụng, đặt vào chiếc hộp nhỏ trước mặt Lộc Hành Ngâm. Để tôi đi cùng em ấy. Em ấy viết nhẹ nhàng như vậy, viết 10 ngày nửa tháng cũng không xong. Lộc Hành Ngâm nhướng mắt nhìn hắn. Sau khi giải quyết các đề thì trời đã phủ tối, mặc dù chỉ mới 1 ngày sau, nhưng dường như đã lâu không gặp cố phóng vi. Cố phóng vi từ phía sau lấy ra một cốc trà sữa, nó còn nóng hổi, đầu ngón tay thon dài bắt lấy cốc, nhẹ nhàng áp lên mặt cậu một lúc. Trà sữa cho em, Lộc Hành Ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đưa tôi 1 đồng giữ hộ em, cố phóng vi lười biếng nói. Đã hứa với em, thực ra đó không phải là một lời hứa, là một lời phàn nàn tùy tiện vào thời điểm đó. Lộc Hành Ngâm có lẽ không để trong lòng, nhưng bản thân hắn lại không hiểu sao lại nhớ ra. Cũng có thể chỉ là kiếm cớ đến xem cục bột nhỏ này. Lớp thi đua khai mạc, Lộc Hành Ngâm càng ngày càng bận rộn, có lúc còn không có thời gian ăn, hôm trước mua 1 đống cơm nắm, sáng ăn 1 cái, trưa ăn 2 cái, bữa tối ăn 2 cái, đây là toàn bộ thức ăn của Lộc Hành Ngâm. Cô phóng vi luôn nghi ngờ nếu cơ thể Lộc Hành Ngâm xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hắn chắc chắn sẽ bị Cố Thanh Phong xử lý sạch sẽ, nên đã mua trà sữa đem qua. Lộc Hành Ngâm nhận ra loại trà sữa này. Là loại trà đỉnh nhất chỗ bọn họ. 12 tệ, nhiều sữa, không có hương vị, bên trong có rất nhiều viên khoai môn, các loại hạt nghiền và kem đánh bông. Đổi 5 tệ lấy 12 tệ trà sữa thực sự tất có lời. Kinh doanh với cô phóng vi là một khoản lợi nhuận được đảm bảo mà không mất tiền. Lộc Hành Ngâm nói, anh đưa tay ra, cô phóng vi, hắn còn tưởng rằng cậu lại cho hắn kẹo dừa, có chút sốt ruột đưa tay ra, nhưng không nóng nảy chờ đợi. Lòng bàn tay trắng bóng mở rộng ra. Lộc Hành Ngâm đưa cho hắn 1 đồng xu, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Vậy anh à, em cho anh 1 đồng khác. Tại sao? Cô phóng vi ngẩng đầu lên. Lần sau em muốn ăn lẩu. Lộc Hành Ngâm nghiêm túc nói với hắn. Em muốn món có thịt lợn chiên giòn quán kia á, cô phóng vi. Cách chương.